Từ từ suy lý, chương 9, bánh phú sĩ và bé gái. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, từ Hoãn Hoãn đến Đại học Thiên Hà, khóa học mới đã bắt đầu 2 giờ rưỡi cô ra khỏi cổng trường, ghé tiệm bánh gần đó mua một chiếc bánh phú sĩ, đang chuẩn bị bắt xe về nhà đột nhiên cô trông thấy xe cảnh sát, còn có cả xe cấp cứu chạy qua, lái vào trường học trung học đối diện. Có án mạng sao? Lý Chí nói với từ Hoãn Hoãn không được vào xem, tránh cho một thế lực đen tối nào đó. Động thủ, biến cô thành, cô nan thu nhỏ, vậy mà, rốt cục cô cũng đi, âu cũng bởi cô không phải tuýp người Lý Chí. Từng nhóm học sinh được sơ tán ra ngoài, từ Hoãn Hoãn trong hình dáng thân giáo viên mặt học sinh đi thu thập tin tức có một giáo viên ngã lầu, là thầy dạy toán. Vóc người nhỏ nhắn, không ai cản trở cô vào bên trong, đi qua đài phun nước, có xe cảnh sát và xe cứu thương đậu ở đó, nạn nhân ngã lầu xác nhận đã tử vong. Từ Hoãn Hoãn đứng bên ngoài đường cảnh giới, từ khe hở của hai cảnh viên cô quan sát được tình huống bên trong, đầu tiên trông thấy đội trưởng Cao Lâm, liếc ngang liếc dọc đúng như dự đoán, một thân ảnh cao gầy với áo blouse trắng lọt vào tầm mắt cô. Từ Tĩnh đang đeo găng tay, vẻ mặt nghiêng hoàn mỹ, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng. Anh đi thẳng đến vị trí tử thi, ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Từ Hoãn Hoãn hoàn toàn bị từng động tác của anh thu hút, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh Từ Tĩnh làm việc chẳng khác thường ngày là bao, chỉ khác chăng lúc này. Hormone nam tính, tỏa ra tứ phương mãnh liệt hơn. Soái quá, tưởng mình vô ý thốt lời khen khỏi miệng, Từ Hoãn Hoãn lập tức lấy tay bịt miệng, một giây sau cô phát hiện người nói ra câu này không phải là cô. Nghiêng đầu tìm kiếm, cách cô không xa là một nữ cảnh viên trẻ tuổi, vẻ mặt cô ta vẫn mang theo vẻ sùng bái. Từ Hoãn Hoãn tiến về phía cô ta. Ai soái cơ, nữ cảnh viên không nhìn từ Hoãn Hoãn, trả lời theo bản năng. Dĩ nhiên là đội trưởng Cao Lâm, từ Hoãn Hoãn cố ý liếc nhìn Cao Lâm, rồi lại trông sang Từ Tĩnh. Anh pháp y kia không phải đẹp trai hơn sao? Pháp y từ không được gọi là soái. Nói xong câu này cô ta chợt phát hiện không phải mình đang lẩm bẩm một mình, mà đối thoại cùng người bên cạnh cô ta lập tức quay đầu nhìn người phụ nữ thấp hơn cô ta một chút. Khuôn mặt của đối phương rất trẻ, mang theo nét trẻ con rất đáng yêu, không mặc đồng phục học sinh nên nữ cảnh viên không biết được thân phận của từ Hoãn Hoãn. Cô là học sinh hay giáo viên? Từ Hoãn Hoãn đưa thẻ ngành, là cố vấn đội hình sự. À tôi có nghe qua chị là chuyên gia chắc hoang. Quá trẻ, là tôi, từ Hoãn Hoãn vẫn còn nhớ câu cô ta nói trước đó. Này, cô mới nói pháp y từ không được coi là soái là có ý gì? Nữ cảnh viên đáp lời. Từ, soái là từ dùng để ám chỉ người. Từ Hoãn Hoãn nhíu mày, nghĩa là nói Từ Tĩnh không phải là người ư, tựa như nhận ra mình nói sai rồi, nữ cảnh viên bứt tóc vội giải thích. Không, không, ý tôi không phải là ám chỉ anh ấy không là người. Ở cục cảnh sát đều tôn xưng anh ấy là nam thần. Quá, hoàn, mỹ, hơn nữa, từ trên người anh tỏa ra khí chất cấm dục chỉ có thể nhìn từ đằng xa, không thể áp sát. Từ Hoãn Hoãn vừa nghe vừa trầm tư suy nghĩ. Cô Từ, cố vấn Từ, ơi, nghe tiếng người gọi tên mình, Từ Hoãn Hoãn ngẩng đầu, trước mặt cô là Từ Tĩnh còn có Cao Lâm. Cao Lâm nở nụ cười, ngạc nhiên, cố vấn Từ đang suy nghĩ gì đó, tầm mắt chỉ có thể nhìn vào một người, trưng ra vẻ mặt. Bạch Liên Hoa, 1, góc truyện audio.com, hoa sen trắng, từ chỉ những cô gái luôn ra vẻ trong sáng, ngây thơ, vô tội. Đây là ngôn ngữ mạng rất phổ biến ở Trung Quốc, mấy giây sau Từ Hoãn Hoãn nhanh miệng chuyển đề tài. Nạn nhân là giáo viên, Cao Lâm vuốt cằm, đúng, là giáo viên khối 7, rơi từ trên nóc nhà xuống, sơ bộ phán đoán là tự sát. Từ Hoãn Hoãn gật đầu, sau đó chỉ tay về hướng khác. Nếu như mọi người muốn biết tình huống của nạn nhân, có thể hỏi cô giáo đứng đằng kia. Theo hướng tay Từ Hoãn Hoãn, Cao Lâm trông thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Cô cho rằng cô ta biết được gì sao? Nhìn qua cô ta rất lo lắng, ngón tay của cô ta đặt sát miệng, đó là tư thế giữ im lặng. Chứng minh cô ta biết được một số chuyện nhưng không cho phép mình nói ra. Từ Hoãn Hoãn khoát khoát tay. Do vậy, hỏi dò cô ta là thích hợp nhất. Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn. Tôi biết rồi, cố vấn Từ cũng đi theo chứ. Từ Hoãn Hoãn cũng không có việc gì làm. Tôi trở về cảnh cục. Vẫn chưa hoàn toàn xác định là án tự sát. Từ Tĩnh phải về phòng pháp y nghiệm thi. Cao Lâm cúi đầu chào. Vâng, phiền anh rồi. Từ Tĩnh đưa mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn đang chuẩn bị chạy theo Cao Lâm. Anh đưa tay kéo mũ áo khoác cô lại. Bị giật ngược về đằng sau, cô nghiêng đầu, thì ra là Từ Tĩnh, cô trừng mắt. Sao, Từ Tĩnh cụp mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn, lạnh lùng nói hai chữ. Cơm tối, Từ Hoãn Hoãn vỗ tay một cái. Đúng rồi, cơm tối, chúng ta cùng đi mua thực phẩm. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, đến lúc đó gọi điện thoại. Ok, Từ Hoãn Hoãn phát hiện vấn đề. Nhưng tôi không biết số di động của anh. Từ Tĩnh đọc dãy số 189XXXXXXX, nhớ chưa? Nhớ rồi, cũng may trí nhớ của cô khá tốt, cô rút điện thoại bấm phím gọi. Nhận được chưa? Này, ngẩng đầu lên, Từ Tĩnh đã đi mất từ bao giờ? Từ Hoãn Hoãn ngắt máy, lưu danh bạ của Từ Tĩnh. Nên đặt tên là gì đây, anh Từ? Pháp y Từ, bếp trưởng Từ, xoắn suýt một lúc sau cuối cùng lưu hai chữ. Từ Tĩnh, cất điện thoại, cô đi theo Cao Lâm đến chỗ người phụ nữ kia. Từ Hoãn Hoãn quan sát vẻ mặt và chân tay cô ta, hai tay ôm ngực, hành động tự an ủi bản thân. Hai mắt đường nhuế đỏ au, vẫn còn nước mắt đọng lại, cô ta lắc đầu. Tôi không có gì để nói, tôi không nghĩ anh ấy tự sát. Tại sao cô lại khẳng định anh ta tự sát? Câu hỏi của Từ Hoãn Hoãn khiến hai mắt đường nhuế lóe sáng, ngữ khí hoảng loạn. Không phải anh ta nhảy từ trên lầu xuống sao? Từ Hoãn Hoãn tiếp tục hỏi. Vậy cô biết vì sao anh ta tự sát không? Đường nhuế ơi căng thẳng, tôi, dĩ nhiên tôi không biết vì sao anh ấy lại tự sát. Từ Hoãn Hoãn nheo mắt từ tốn lên tiếng. Cô khựng lại, lặp lại câu hỏi của tôi, cô nói dối. Đường nhuế lui về sau, hai tay bỏ lên trước ngực, mở to mắt, lớn giọng. Tôi không nói dối, Từ Hoãn Hoãn giơ tay vẽ một vòng tròn trước mặt cô ta, sau đó chỉ thẳng, gằn giọng. Cô nói dối hay không do tôi quyết định. Đường nhuế cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Từ Hoãn Hoãn. Cao Lâm đứng sát bên chớp đúng thời cơ, tạo cho cô ta thêm áp lực. Cô Đường, cô có thể chọn lựa, một là ở đây, hai là đến cục cảnh sát một chuyến. Nghe đến ba từ cục cảnh sát, Đường nhuế căng thẳng hơn, cô ta do dự một lát rồi gật đầu, nhỏ giọng. Chúng ta qua phòng họp nói chuyện. Ba người vào phòng hội nghị, Cao Lâm và Đường nhuế mặt đối mặt. Từ Hoãn Hoãn ngồi bên trái Cao Lâm, quan sát Đường nhuế, cô chú ý đến một động tác. Từ Hoãn Hoãn lên tiếng, hai người là quan hệ yêu đương sao? gocchuyenaudio.com. Đường nhuế giật mình, trợn tròn mắt nhìn Từ Hoãn Hoãn. Cô làm sao biết được? Từ Hoãn Hoãn chỉ vào tay cô ta. Ngón trỏ của cô ắt hẳn từng có một chiếc nhẫn, cô liên tục dùng tay bên kia vuốt nhẹ vị trí này. Vì vậy tôi đoán quan hệ của hai người khá thân mật. Đường nhuế cúi đầu, nét mặt biểu hiện sự bi thương. Đúng, chúng tôi từng yêu nhau. Cô ta ngẩng đầu nói tiếp. Tôi che giấu là vì sợ mọi người cho rằng việc anh ấy tự sát có liên quan đến tôi. Cao Lâm nhìn Từ Hoãn Hoãn, sau đó chuyển sang Đường nhuế, sắc mặt nghiêm túc. Cô Đường, chúng tôi đều phải cân nhắc tất cả các tình huống xảy ra. Cô hãy cho chúng tôi biết hai người chia tay từ khi nào. Đường nhuế cụp mắt, hai tuần trước là tôi đề nghị chia tay. Cao Lâm hỏi tiếp, có thể biết nguyên nhân không? Tinh thần của anh ta có vấn đề, tôi không chịu được. Cao Lâm đã tìm được điểm mấu chốt, quả nhiên giống như Từ Hoãn Hoãn đã nói, có thể biết được chút ít thông tin từ Đường nhuế. Trạng thái tinh thần của anh ta không tốt từ bao giờ? Đường nhuế ngẫm nghĩ một chút, đại khái khoảng một tháng trước, cô biết nguyên nhân không? Cô ta gật đầu, hồi tưởng. Cách đây một tháng, khoảng 1:30 sáng, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, không biết là ai gọi đến. Khi ấy tôi cũng ở bên cạnh, sau khi cúp điện thoại vẻ mặt anh ấy rất sợ hãi, tôi hỏi làm sao thì anh ta chỉ nói là ai đùa dai. Thế nhưng, hôm sau vẫn có người gọi đến vào đúng giờ này. Tôi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng anh ấy không giải thích. Tuy nhiên, từ hôm đó anh ta bắt đầu hoảng loạn. Sang ngày thứ ba tôi phát hiện anh ta rút dây điện thoại bàn, nhưng đến đúng giờ điện thoại di động anh ta vang lên. Vì muốn làm rõ chuyện này, muốn anh ta giải thích vì sao anh ta lại sợ hãi như vậy, tôi liền giật điện thoại, bấm loa ngoài. Từ Hoãn Hoãn quan sát Đường nhuế, đồng nhất một nét mặt, xác định cô ta nói thật. Đối phương có nói chuyện không? Có, là giọng của một bé gái. Nhớ đến đoạn âm thanh đó, vẻ mặt Đường nhuế lộ ra 10 phần sợ hãi. Bé gái, Cao Lâm nhíu mày, cô bé nói gì? Ngày hôm sau khi điện thoại lại gọi đến, tôi ghi âm lại. Đường nhuế rút điện thoại của mình ấn vài cái, rồi đặt trên bàn, cô ta mím môi, lui sát về thành ghế tựa như muốn tránh thật xa. Hai người tự nghe đi, tạp âm lẫn lộn, giọng của một bé gái xuất hiện, âm thanh non nớt âm u. Thầy Nguyên, đến chơi game cùng em đi, thầy chuẩn bị xong chưa? Em đến ngay đây, đến bên cạnh thầy đây, xoay đầu lại đi, nhìn thấy em chưa? Bé gái không đầu, em tới bắt thầy cục cưng ơi. Hì hì, khách trương.